trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 110, Lão Đoàn Lão Tần 2, Góc Chuyện audio.com. Bọn họ hai người ngồi ở lầu 2 của quán, phía dưới là nước, dưới tiết cảnh tháng 10, trời quang gió nhẹ man mát. Tần Gia Lạc rốt cục khôi phục lý trí, ho khan. Thực xin lỗi, Đoàn Tĩnh Viễn thu hồi tầm mắt, tôi có thể về được chưa? Lời nói có chút cưỡng chế, Tần Gia Lạc đứng lên. Tôi không có ý này, tôi chỉ muốn ngồi với cậu nhiều thêm một lát thôi. Đoàn Tĩnh Viễn không biết nói cái gì, ông cũng gần 50 rồi, tính cách mấy năm cũng bình tâm lại chút ít, lúc gọi điện thoại ấu đường, sẽ không dễ dàng nổi nóng với cậu. Trước mắt cũng vậy, đối với lời nói Tần Gia Lạc ông sẽ không có phản ứng to tát nào. Tần Gia Lạc thở dài, chúng ta trở về đi, tôi với cậu cùng đến nhìn Diệp Hoa một chút. Thời điểm buổi tối người một nhà ăn cơm thực bình thản, Tần Gia Lạc biểu hiện bình thường, Tần Diệp Hoa nhìn ba ba đến thật cao hứng, nàng mang thai được 5 tháng. Tần Gia Lạc sờ sờ của đầu nàng vô thanh thở dài. Nhớ chăm sóc cho bản thân, trong nhà đều rất tốt, con không cần lo lắng, tháng này không thể hoạt động quá mạnh. Tần Diệp Hoa kéo cánh tay Đoàn Huyên cười, ba cứ yên tâm đi. Đoàn Huyên cũng nói, đúng vậy, ba ba, con sẽ chăm sóc Diệp Hoa thật tốt. Tần Gia Lạc nhìn y một cái vỗ vỗ bờ vai. Ba ba yên tâm, Tần Gia Lạc cuối cùng lại nhìn ra sân rộng Đoàn gia, Đoàn Tĩnh Viễn thủy chung không đi ra. Tần Gia Lạc trong lòng có chút mất mát, Đoàn Tĩnh Viễn tưởng rằng Tần Gia Lạc đến nhà mình ăn xong bữa cơm nhìn xem con gái sẽ trở về, kết quả Tần Gia Lạc không chỉ không thu liễm mà còn làm càn hơn lúc trước. Mỗi ngày đến nhà của ông, đối với tình huống này, Đoàn Tĩnh Viễn thực buồn bực, Tần Gia Lạc lúc nào cũng xuất hiện trước mặt làm tâm tình ông càng ngày càng phức tạp. Ông hiện tại là một người nhàn rỗi, tập đoàn Đoàn Thị giao cho Đoàn Huyên, trừ bỏ Đoàn gia vườn trà Đoàn Tình không tiếp nhận cho nên lâu lâu ông cũng sẽ ghé thăm, tình trạng cũng coi như đã về hưu. Mà vườn trà Đoàn gia rất ổn định, hiện tại kỹ thuật tiến bộ không cần dựa vời khí trời để kiếm cơm, nguồn tiêu thụ xuất nhập khẩu cũng là lộ tuyến chính quy cho nên cơ bản không cần ông ra tay, mỗi ngày làm nhiều nhất chính là tìm tư liệu giúp Đoàn Tình, tiết mục Đoàn Tình mỗi một lần chấm dứt đều sẽ báo trước kỳ tiếp theo cho nên ông cũng bận rộn, ông sợ mình làm sai, cho nên đôi khi sẽ sang nhà Trần lão gia tử xin chỉ giáo, hai năm nay hai người qua lại rất nhiều, xem như vì tiết mục của ấu đường tăng thêm vài phần công lao, ân, không có công lao cũng có khổ lao đi. Liền tính không có công lao cũng xem như là trò tiêu khiển cá nhân, ít nhất Trần quản gia thực bớt lo, rốt cục không cần cùng ông chơi cờ, vì mình chơi cờ rất dở cho nên lúc chơi cũng không thoải mái, cứ để lão Trần cùng ông chơi cờ đi. Trần quản gia nói lão Trần nói thực thuận miệng, vì tính khí lão Trần cũng hệt như lão gia nhà mình, thậm chí so Đoàn lão gia tử còn lợi hại hơn, nghe nói lão Trần còn dám đánh gãy vài cái xương con của mình, có thể thấy được tính tình táo bạo cỡ nào. Hai người chơi cờ rất có ý tứ, Trần gia lão phu nhân vừa thấy hai người chơi cờ, cũng chuẩn bị bàn cá bằng thạch rất chắc chắn, sẽ không sợ bị hỏng. Quả nhiên tiếp theo hai người cãi nhau, Đoàn Tĩnh Viễn cầm quân cờ. Bước này tôi không đi, Trần lão không bằng lòng, không thể đi lại nha, Đoàn Tĩnh Viễn rất có đạo lý, tôi chưa có đặt xuống bị rơi xuống đất nên phải đi lại a. Trần lão không bằng lòng, tôi thấy cậu đặt xuống sau đó nhanh tay lấy đi, Trần, Góc Chuyện audio.com. Quản gia nhìn xem, có phải hay không? Trần quản gia bình tĩnh ngồi. Tôi không nhìn thấy, Trần lão, không được đến phiên tôi ăn. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn lão Trần đi nước cờ nói không ra lời. Trần quản gia rời đi ánh mắt, lão gia a, người rốt cục cũng tìm tới đối thủ, ở nhà đại thiếu gia nhường người, tiểu thiếu gia khinh thường người, người hiện tại có lẽ hiểu được nỗi khổ tâm của tôi rồi phải không? Ván này tự nhiên là Đoàn Tĩnh Viễn thua, lão Trần thật cao hứng. Tôi đã nói tôi là thiên hạ vô địch mà. Đoàn Tĩnh Viễn không lên tiếng, Trần quản gia mân miệng cười trộm, Đoàn Tĩnh Viễn ở nhà thua cũng thua một cách có mặt mũi, đại thiếu gia mỗi lần đều cho ông thua một cách thích hợp, nhưng là Trần lão gia tử không như vậy, thật cao hứng như trước cùng ông thảo luận. Không trách cậu thua à, bước này sai lầm, cậu hẳn phải đi như vậy mới đúng, ha ha ha, thanh âm cao vút cùng tiếng bàn cờ, Trần Vũ trong thư phòng đeo tai nghe cũng bị tra tấn không nhẹ, hiện tại nghe được thanh âm to như vậy không thể không đi ra. Bà à, có thể nhỏ tiếng chút không, toàn bộ căn nhà đều nghe thấy. Trần lão dùng sức chừng mắt liếc một cái. Này tên kia, ba mày cười một cái cũng tới phiên mày quản. Trần Vũ giả bộ vui vẻ. Ba con nói thật lòng, ba thử nhìn xem mấy người đi, lớn tuổi như vậy, thói quen vẫn là không thay đổi. Trần lão ra tay chân lưu loát đứng lên. Vô liêm sỉ, tao đánh chết mày. Trần Vũ lưu loát trốn đến phía sau Trần phu nhân. Mẹ, mẹ nhìn ba đi, sao cả mẹ cũng không quản ba. Trần lão phụ nhân bị bọn họ ra làm cho đau đầu. Được rồi, ngừng nháo đi. Dấu bé, web 300 x 250 gạch nối dấu lớn Đoàn Tĩnh Viễn cũng can ngăn. Lão Trần, chúng ta đi ra ngoài câu cá, đừng làm trở ngại việc học tập của con cái. Trần lão gia hừ hừ, nó mà học học cái rắm, trong đầu toàn là tiền với tiền. Trần Vũ còn muốn nói lại vài câu, bị Trần phu nhân khuyên, bên này Đoàn Tĩnh Viễn cùng Trần quản gia cũng đem lão Trần nhanh chóng đi ra ngoài. Ba người rời khỏi Trần gia, Trần quản gia an bài hai người bọn họ đi câu cá, còn mình thì đi tặng chút quà cho hai đứa nhỏ. Đoàn Tĩnh Viễn ân một tiếng, mang quà đến Tiểu Kiều và Đồng Đồng, ngày mai là cuối tuần, thuận tiện tiếp xong trở về cùng đi chơi. Trần quản gia cười đáp ứng, Đoàn Tĩnh Viễn yên tâm cùng lão Trần đi Tây Hồ thả câu. Hai người vừa ngồi một chút thì nhìn thấy Tần Gia Lạc chèo thuyền lại đây, thật xa liền chào hỏi. Trùng hợp lão Trần cũng câu cá ở nơi này hay sao, nơi đây cá nhiều lắm. Lão Trần cũng rất kỳ quái, ai nha Tần Đồng là đến câu cá, Tần Gia Lạc nở nụ cười. Đúng vậy, cho nên mới nói trùng hợp nha. Đoàn Tĩnh Viễn khóe miệng hạ xuống, thực buồn bực Tần Gia Lạc nhàn như vậy. Tần Gia Lạc lại lên bờ đem bàn ghế nhỏ ngồi bên cạnh ôn, Đoàn Tĩnh Viễn nhìn gã từ lúc gắn mồi vào cho đến lúc thả câu, bộ dáng vô cùng chuyên nghiệp, thật đúng là chuẩn bị đầy đủ hết. Lão Trần cùng gã chào hỏi, Tần Gia Lạc cũng cười nói, cách Đoàn Tĩnh Viễn. Đoàn Tĩnh Viễn hết sức chuyên chú vào việc câu của mình, nơi này cá nhiều, nhưng rất khó bắt như thành tinh, một con cũng không ngoi lên. Lão Trần vô cùng thẳng thắn, cùng Tần Gia Lạc nói mình câu cá rất lợi hại, một buổi sáng đều có thể đầy một xô, nhưng là Tần Gia Lạc đến đây một hồi lão một con đều không câu được, Đoàn Tĩnh Viễn ho khan. Lão Trần, không vội, chúng ta giữa trưa bắt ba con là đủ ăn rồi. Trần lão khụ khụ, cá nơi này bị khách dọa sợ hết rồi, một con cũng không ngoi lên. Tần Gia Lạc tại một bên cười, lão Trần nói có, góc chuyện audio.com. Lý tôi nửa ngày cũng câu không được con nào, lão Trần lão vừa nghe rất có mặt mũi, vì thế lại cùng gã đàm luận. Tần Gia Lạc thông dụng là khoản câu cá, đó là có chuẩn bị, cho nên cùng lão Trần có tiếng nói chung, lão Trần nhất thời quên Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn Tĩnh Viễn bị bọn họ hai người quăng qua một bên, nói không nên lời. Đoàn Tĩnh Viễn nghiến răng chuyên tâm câu cá, con cá cũng nguyện ý cho ông câu, một hồi, Đoàn Tĩnh Viễn câu được đến ba con, lão Trần ghen tị. Ai nha, lão Đoàn, không ngờ cậu lại câu được cá, Đoàn Tĩnh Viễn cũng cao hứng. Ha ha, lão Trần, hôm nay thu hoạch nhiều, nên cá cho anh. Đoàn Tĩnh Viễn đem này con cá chép xinh đẹp phóng vào xô lão Trần, sau đó cùng ông nói chuyện chút về loài cá này. Tần Gia Lạc mím môi, đổi với phương pháp câu cá, gã vừa rồi là vì phối hợp lão Trần cho nên một con cũng không có bắt. Lần này đổi phương pháp câu cá cường hạng, lúc sau cả hai đều câu được nhiều cá. Quả nhiên một hồi Tần Gia Lạc câu được đều là cá lớn, có thể ăn, cá của Đoàn Tĩnh Viễn xinh đẹp, nhưng là cá của gã thực dụng có thể ăn, lão Trần vừa thấy thật cao hứng. Chắc là cũng một cân, Tần Gia Lạc cũng cười nói, hôm nay giữa trưa chúng ta có cá ăn, lão Trần, giữa trưa đến nơi của tôi, làm một bữa được không? Lão Trần gật đầu, được, dù sao cũng muốn tìm một chỗ nướng cá ăn, chúng ta tới Sơn Trang Tú Thủy đi. Tần Gia Lạc cười, được, chúng ta đi thôi. Đoàn Tĩnh Viễn muốn nói không đi, Tần Gia Lạc giúp ông mang cá. Chúng ta đi thôi, phái trước cũng không xa, mấy gã thu thập rất lưu loát, Đoàn Tĩnh Viễn mờ mịt, này rốt cuộc là ý gì a, Tần Gia Lạc rốt cuộc là có ý gì a? Lão Trần lôi kéo ông, đi, trở về cũng phải ăn cơm, chúng ta buổi chiều chơi cờ tiếp, hôm nay không đủ. Đoàn Tĩnh Viễn nội tâm thổ tao, lão đương nhiên không đủ, đều là tôi thua mà. Bọn họ rốt cuộc vẫn là đi đến quán Sơn Trang Tú Thủy, Tần Gia Lạc đem cá giao cho phòng bếp giúp bọn họ làm một bàn rượu, mọi người ngồi ở ban công. Lão Trần tửu lượng rất tốt, ba người mở hai bình rượu Mũ Lương, lão còn chưa có say, Đoàn Tĩnh Viễn liền có điểm choáng hồ, đứng lên muốn đi. Lão Trần lôi kéo ông, không tận hứng, đi cái gì? Tần Gia Lạc cũng nói, tài uống chút đi, dù sao cậu như vậy cũng không lái xe được, tôi gọi người lái thay, Đoàn Tĩnh Viễn gật gật đầu liền ghé vào trên bàn. Gió nhẹ ấm áp thổi tới trên mặt ông, Đoàn Tĩnh Viễn mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần ngủ quên. Đến khi tỉnh lại mới biết thì ra mình không có về nhà, bên ngoài trời đã tối, ông cũng nhận ra đây không phải phòng con mình, àm là nhà người khác, hơn nữa còn có người nằm bên cạnh. Đoàn Tĩnh Viễn lấy tay dùng sức đè đầu, này rốt cuộc là như thế nào? Tần Gia Lạc cho mình uống nhiều rượu như vậy là muốn mình lưu lại hay sao? Đoàn Tĩnh Viễn theo bản năng nhìn chính mình trên người, quần áo có, nhưng là áo ngủ. Đoàn Tĩnh Viễn ôm đầu ý niệm đầu tiên, hôm nay là ngày gì, có phải cũng là 15 a? Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức siết chặt đầu, không phải 15, cũng không phải 16, trong lòng nhẹ đi một chút. Tần Gia Lạc đã sớm tỉnh, gã nhìn Đoàn Tĩnh Viễn đứng lên, nhìn ông cúi đầu xem quần áo chính mình, nhìn ông dùng sức ôm đầu ngồi ở trên giường, Tần Gia Lạc trong lòng không thoải mái, ngồi dậy ôm lấy ông, Đoàn Tĩnh Viễn thế nhưng không có đẩy ra, chỉ là thanh âm khàn khàn. Tần Gia Lạc, tôi từ nay về sau không muốn gặp anh nữa. Tần Gia Lạc tâm bị đâm một dao, rốt cục mở miệng giải thích. Tôi không có làm, gocchuyenaudio.com. Cái gì hết, thực sự chưa làm, tôi chỉ nhìn cậu ngủ, sau đó nằm bên cạnh mà thôi. Tôi chỉ muốn, nằm ở bên cạnh cậu. Đoàn Tĩnh Viễn nghe như không nghe, trong lòng khó chịu đòi mạng, ông không hề tin tưởng Tần Gia Lạc là bị gã dọa đến sợ, giống buổi tối kia, gã như người điên, mặc cho ông có mắng thế nào, gã cũng không buông tha. Đoàn Tĩnh Viễn ngồi ở trên giường không biết làm sao, trong phòng tối như mực, trong lòng áp lực khó chịu. Tần Gia Lạc nhìn không thấy mặt ông, lấy tay kéo ông lại, nhìn thấy thần sắc mới hoảng hốt một phen. Tần Gia Lạc có chút đau lòng, cầm tay ông. Lời tôi nói là thật sự, đời này tôi sẽ không bao giờ khi dễ cậu. Tôi thay quần áo cho cậu là vì muốn nhìn xem vết sẹo kia một chút. Tay Tần Gia Lạc chuyển sang bụng ông, Đoàn Tĩnh Viễn theo bản năng đẩy ra, bảo vệ bụng, vết thương này trừ bác sĩ Trần ra thì không có ai biết, ngay cả hàng đêm người cùng ông đồng giường cộng trầm là Đoàn phu nhân cũng chẳng hề hay biết. Mấy năm nay ban đêm ông đều mặc áo mà ngủ, đôi khi lúc thay quần áo Đoàn phu nhân ngồi xem tivi. Hai người mấy năm nay thật là tương kính như tân, đối xử khách sáo, đồng giường cộng trầm chưa từng đụng chạm da thịt. Đoàn phu nhân sau khi sinh ra Đoàn Huyên thân thể rất kém cỏi, không thể sinh hoạt vợ chồng. Bọn họ hai vợ chồng liền như vậy qua nửa đời người. Ha ha, ông không dám, vợ mình không thể ha ha, này như là trời sinh một đôi. Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức che bụng mình, như là che liền sẽ không bị người khác thấy. Miệng vết thương này cả đời ông cũng khó mở miệng, nếu có thể xóa ông nguyện ý đánh đổi trả giá tất cả để có thể xóa đi vết sẹo này. Tần Gia Lạc thanh âm rất thấp giải thích, thực xin lỗi, tôi không biết lúc trước cậu sinh con phải chịu đau như vậy. Đoàn Tĩnh Viễn nghe những lời này không có phản ứng, trong lòng ông có chút buồn cười, hiện tại mới biết tới giải thích sao? Không phải nói là mình xứng đáng chịu những thứ này, bị báo ứng hay sao? Tần Gia Lạc còn tại thấp giọng nói, ấu đường sinh xong, tôi có hỏi Hàn Dũ, cậu ta nói là ngoại trừ phương pháp mổ bụng vẫn chưa tìm ra phương pháp khác. Tôi vẫn hỏi cậu một chút, thời điểm kia cậu cũng phải chịu đau như vậy sao? Hiện tại tôi biết, thực xin lỗi, Đoàn Tĩnh Viễn đẩy tay gã ra, bắt đầu mặc quần áo, cố không nhìn ánh mắt của Tần Gia Lạc, gã vẫn nhìn mình, có cái gì đáng xem đâu, khi còn nhỏ cùng nhau tắm rửa, ngủ chung là đủ rồi, trước mắt ngay cả vết sẹo mình giấu bấy lâu nay cũng bị gã nhìn, còn có cái che giấu. Đoàn Tĩnh Viễn bay nhanh đến mặc quần áo rồi lao ra cửa. Đoàn Tĩnh Viễn chạy về nhà vào khoảng 9 giờ rưỡi, vừa lúc đang có chương trình tiết mục con mình, ông ôm chăn ngồi trên sofa xem, Trần quản gia nhìn hắn như vậy giờ khóc giờ cười. Lão gia à, mới tháng 11, hay là tôi giúp lão gia mớ máy sưởi? Đoàn Tĩnh Viễn lắc đầu, pha cho tôi chén trà là được, ông ngồi với tôi đi, Trần quản gia đi pha trà cho ông. Ông ngóng trông nhìn tivi cậu đi ra, đầu tiên là cùng mọi người vấn an, khóe miệng cong cong, ánh mắt sáng ngời, Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng ấm áp. Đợi Trần lão gia pha trà xong thì ông mới uống hết một hơi, sau đó cảm giác ấm áp rốt cuộc trở lại, vì thế tĩnh tâm đến xem tiết mục của Đoàn Tình. Đoàn Tĩnh Viễn ở nhà né vài ngày, Tiểu Kiều cùng Đồng Đồng đến chơi hai ngày, cuối tuần, Hồng Di mang theo về nhà mẹ Tiểu Kiều 4 tuổi tại Hoa Viên chạy lao 5N nháo đến đòi mạng, Đoàn Tĩnh Viễn sợ ngã vào, nên bảo Trần lão gia nhổ hết mấy cây bên Hoa Viên đi. gocchuyenaudio.com Núi giả cũng phá, lót thêm mấy tấm, phỏng phèo kiến trúc công viên, làm cho Tiểu Kiều càng cao hứng, có thang trượt, có xích đu, có ngựa gỗ, ông của bé thật tốt bụng nha. Tiểu Kiều cao hứng như vậy, cho nên Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng dễ chịu hơn, Tiểu Kiều chơi hai ngày liền đi nhà trẻ, thời điểm rời đi tâm tình của ông cũng dần được an ủi. Cách chương.